Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 475, thân kiều thể nhuyễn dễ đạp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sắc mặt thiên đế xanh mét, lại nhìn vương mẫu đỏ bừng như quả hồng chín, Xích Diễm thật sự sinh lòng đau đớn, âm thầm thay hắn ra Nguyệt Nhi mà mặc niệm hắn quản thiên quản địa, sát thần diệt ma. Vì nàng, hắn có thể làm bất cứ điều gì thế, nhưng khi đối diện với phụ mẫu nàng, muốn bảo vệ nàng khỏi chảy gỗ trách phạt, hắn mới phát hiện bản thân không phải là vạn năng. Hắn không có cách nào ngăn cản phụ vương cùng mẫu hậu nàng dạy dỗ nàng. Giờ khắc này, thiên đế thật sự chỉ muốn C, Q, N nàng ra, tần cho một trận mông đít. Nếu không có sự hiện diện của Xích Diễm, hắn nhất định sẽ làm vậy. Ai dám nói phụ mẫu không thể dạy dỗ con cái? Giờ hắn mới hiểu, hai đứa con gái xui xẻo nhà mình chính là bị hắn cùng vương mẫu nuông chiều đến mức hư hỏng. Người xưa có câu, vàng bạc ra người tốt, nhưng bọn họ sùng ái quá mức, khiến con cái thành ra không biết tiết chế. Nghe nàng nói những gì, cái gì mà phụ vương mẫu hậu mỗi ngày đều làm chuyện đó, mấy trăm ngàn năm mới sinh được hai người con. Đây là lời con gái nói sao? Tiên thể vốn khó sinh nở, có thể hạ sinh được nàng cùng tỷ tỷ đã là tổ tiên tích đức, vậy mà từ miệng nàng thốt ra lại giống như hắn. Bất lực, phàm nhân hai năm một đứa, hắn đường đường thiên đế, mấy trăm ngàn năm mới được hai, nói chẳng khác nào đang bảo hắn vô dụng. Thôi thì, hắn còn có thể nhẫn, nhưng tiếp theo nàng lại nói, cái gì mà Xích Diễm yêu nàng chứ không yêu mẫu hậu, cho nên không liên quan gì đến phụ mẫu. Này, này là lời nữ nhi nên nói sao, còn dám lôi cả mẫu hậu ra để bao biện, vốn trong lòng đã đầy lửa giận. Lại nghe đến việc nàng đem chuyện hai người bọn họ ân ái kể rõ ràng cho Xích Diễm nghe, thậm chí còn thêm thắt những câu như thân kiều thể nhuyễn dễ đạp đổ, thiên đế trợn mắt, há hốc mồm. Dù câu đó rất chính xác, nhưng từ miệng con gái thốt ra, chẳng khác nào sét đánh ngang tai, làm đầu óc hắn chấn động như muốn nổ tung. Con gái hắn từ lúc nào trở nên phong trần như thế? Nếu có thể, hắn thả tin đó là do Xích Diễm làm hư nàng. Cũng may Xích Diễm chưa nghe đến chuyện, tư thế đặc biệt, kia, bằng không, gia môn bất hạnh, thật sự là gia môn bất hạnh. Xích Diễm tuy là con rể tương lai, nhưng trước đây từng là kẻ địch lớn nhất của hắn. Không nói đến những chuyện khác, ít nhất trong mắt Xích Diễm, hắn từng là chính trực, cương trực, là người của chính nghĩa. Vậy mà giờ đây, qua miệng con gái, hắn biến thành một kẻ vô công rồi nghề, chỉ biết cùng vợ lăn lộn trên giường. Xích Diễm nhìn về phía Vân Nguyệt, chỉ thấy gương mặt nàng như bảng pha màu, chuyển biến liên tục. Chốc lát, Xích Diễm đau lòng không chịu nổi, hắn vẫn chưa đủ mạnh mẽ, tiểu thê tử của hắn sắp bị nhạc phụ nhạc mẫu phạt nặng, mà hắn là trượng phu lại chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì. Hắn muốn giúp nàng, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn cũng sợ nếu giúp sai cách, nhạc phụ nhạc mẫu sẽ cho rằng hắn không có nguyên tắc, từ đó không chịu gả con gái cho hắn. Suy nghĩ rất lâu, Xích Diễm chỉ biết ngẩn người, trông như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai, chẳng biết nên làm gì. Phụ vương, mẫu hậu, Nguyệt Nhi rất nhớ các ngươi nha. Vân Nguyệt cong mắt cười, khóe môi khẽ nhếch, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Chỉ trong thoáng chốc, nàng thu hồi dáng vẻ ngang ngược vừa rồi, giọng nói trở nên dịu dàng mềm mại, làm nũng như thiên nhiên trời sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trời sinh đã rất biết làm nũng, mỗi khi làm nũng, dù có sai gì, phụ mẫu nàng đều mềm lòng. Yên tĩnh tuyệt đối, thiên đế mặt đen như mực, vương mẫu thì vẫn là màu gan heo. Trước nụ cười gượng gạo của Vân Nguyệt, rõ ràng họ không hề bị lay động. Đem chuyện riêng tư của họ kể lể, còn nói mẫu hậu là thân kiều thể nhuyễn dễ đạp đổ, giờ mà còn dám đòi sắc mặt tốt, nói không chừng, tiếp theo nàng sẽ đem cả hai người họ đi bán mất. Nhìn sắc mặt phụ vương đen kịt như mây rông, nụ cười của Vân Nguyệt dần cứng đờ. Nàng biết mình đã phạm sai lầm cực lớn, ngàn vạn lần không nên đem mẫu hậu ra nói giỡn, đó là điều cấm kỵ. Từ trước đến nay, phụ vương luôn chỉ có mẫu hậu trong lòng, nàng cùng tỷ tỷ đều là gần hóa. Chỉ cần đụng đến mẫu hậu, chuyện liền không thể vãn hồi. Giờ, muốn giải quyết, chỉ có mẫu hậu vui vẻ thì phụ vương mới nguôi giận. Nếu không, nàng chết chắc. Nghĩ đến đó, Vân Nguyệt cười gượng hai tiếng, vội đứng dậy từ trên người Xích Diễm. Vừa mới đứng, chân còn chưa kịp vững, liền bị chân Xích Diễm nhẹ nhàng vướng phải, ngã nhào xuống. Ách, vị trí ngã lạc quá chuẩn, ngồi ngay lên. Huynh đệ của Xích Diễm, Xích Diễm vừa mới bình tĩnh lại được một chút, bị cú ngồi thẳng xuống của Vân Nguyệt làm cho lửa dục lại bốc lên. Vì không có pháp trận hộ thể, cảm giác thật rõ ràng. Tuy không đến mức đau, nhưng khó khăn lắm mới dập tắt lửa lòng, chốc lát lại dựng thẳng. Vân Nguyệt vừa đứng dậy, phần đờ, âng quy, n Xích Diễm đã lộ ra một v, t c. Âng rắn, nổi bật, thêm vào đó là tiếng r, n r, nhẹ, cùng với làn da ngực trần bóng mịn như sứ chưa kịp mặc lại. Bản thân hắn vốn đã yêu nghiệt, giờ lại hai tay chống sau, y phục xộc xệch. Thiên đế nhìn thoáng sang thê tử, thấy mặt bà còn đỏ hơn trước, sắc mặt ông liền trở nên u ám hơn nữa. Ngay sau đó, Xích Diễm vận pháp, trước khi Vân Nguyệt đứng vững, đã chỉnh tề y phục, khí thế uy nghiêm. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, vừa rồi ta cùng Nguyệt Nhi có chút việc phải xử lý, đến trễ, mong hai vị lượng thứ. Vân Nguyệt còn đang run rẩy bước từng bước về phía phụ mẫu, trong đầu xoay vần tìm lý do biện minh, thì giọng Xích Diễm đúng lúc vang lên, như cứu mạng. Vân Nguyệt cảm động nhìn Xích Diễm, đúng lúc hắn quay sang nhìn nàng, truyền một ánh mắt an tâm, sau đó tự nhiên ôm nàng vào lòng. Khóe môi hắn nở nụ cười, thái độ lễ phép, hòa nhã nhìn về phía thiên đế và vương mẫu. Cười chê cũng được, hắn là ma đế, là vương của một giới. Dù sau này thiên đế và vương mẫu là nhạc phụ nhạc mẫu, dù có gây khó dễ, hắn cũng sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản mình cưới được Nguyệt Nhi về làm thê tử. Cách chương.